Chương 1253, 1253, dị năng tổ người tới, 1. Ngươi là án chưa giải quyết ba khu người trong điện thoại giọng nam có chút phách lối cùng chẳng thèm ngó tới, thậm chí cũng không hỏi tên Ninh Hoan Tâm. Ta là Ninh Hoan Tâm QNZ không thèm để ý, chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Cú điện thoại này điện báo dãy số biểu hiện chính là không biết, mà trong điện thoại người thái độ như thế cao cao tại thượng, Ninh Hoan Tâm tự nhiên đoán được hắn là ai. Nàng đã sớm từ từ Tùng Hải trong giọng nói cảm thấy, án chưa giải quyết ba khu cùng dị năng tổ hai cái tổ chức giao tình cũng không sâu, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Cho nên, nàng dự định nghiêm ngặt tuân theo cấp trên an bài, tùy ý ứng phó một chút liền tốt. Chúng ta bây giờ đến Yến Kinh sân bay, ngay lập tức đi Lục Uyển khách sạn, ngươi đi nơi đó tìm chúng ta đi. Lưu lại câu nói này, dị năng tổ người liền cúp điện thoại. Thật đúng là rất phách lối. A Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn điện thoại của mình lại nhìn đồng hồ. Lúc đầu nàng là dự định cùng Phan Oánh Oánh các nàng cùng đi phòng tự học học tập, xem ra hôm nay là không xong rồi. Cho Phan Oánh Oánh gọi điện thoại, về sau Ninh Hoan Tâm liền lái xe ra trường. Lúc này sắc trời đã có chút tối, chính là lúc tan việc, Yến Kinh trên đường cái xe tới xe đi, giao thông phi thường ngăn chặn. Ninh Hoan Tâm dùng hơn một giờ thời gian mới lái xe đến Lục Uyển khách sạn. Đây là Yến Kinh một vị trí tương đối không sai khách sạn 5 sao. Đến khách sạn đại sảnh, Ninh Hoan Tâm nhìn xem vàng son lộng lẫy đại sảnh, có chút ngưng thần một chút. Dị năng tổ người không có nói gian phòng của mình dãy số, dĩ nhiên không phải quên đi, mà là cố ý tại cho nàng tìm phiền toái thôi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, lập tức cảm ứng được mấy cố kỳ dị khí tức. Ba người tại 17 lầu cái quán rượu này là QNZ quét thẻ mới có thể ngồi thang máy. Thân phận của Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thích hợp tại khách sạn mướn phòng, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn sau thang lầu, từ sau thang lầu trực tiếp lên tới tầng 17. Đến 17 lầu, Ninh Hoan Tâm đi bộ nhàn nhã đi tới một số 705 cửa gian phòng, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Rất nhanh cửa phòng liền mở ra. Một cái mang theo màu đen bổng cầu mạo nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, lập tức hơi khẽ nâng lên vành nón, có chút tùy ý nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cái kia tư thái mười phần ở trên cao nhìn xuống. Hở nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mặt, nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút. Ngươi tìm ai? Nam tử nhíu nhíu mày lại, đột nhiên hỏi một câu. Khả năng bởi vì Ninh Hoan Tâm tuổi còn rất trẻ, tướng mạo lại rất xuất sắc, cùng hắn trong tưởng tượng án chưa giải quyết ba khu người khác biệt. Cho nên nam tử mới có thể hỏi một câu. Không phải là các ngươi gọi ta đến sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười, chậm rãi đi vào. Đây là một gian xa hoa phòng, lúc này trên ghế salon còn ngồi có ngoài hai người, một người trong đó người nhìn có tuổi hơn 40, dáng người cường tráng, xúc lấy ria mẹp tờ, ánh mắt sáng ngời có thần. Mà một cái khác, nhưng là một cái tuổi trẻ nữ tử, nhuộm màu đỏ sậm trường quyển phát, nàng mặc một bộ thấp ngực thương cảm. Thân dưới mặc màu đen bó sát người quần bút chỉ, vóc người nóng bỏng, cách ăn mặc gợi cảm. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, trong phòng hai người đầu tiên là liếc nhau một cái kia khiêu gợi nữ tử đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nháy một cái con mắt. Đây không phải thà đại mỹ nhân sao? Ngươi là án chưa giải quyết ba khu người? Nàng hiển nhiên là nhận biết Ninh Hoan Tâm. Nghe được lời của cô gái, nàng hai người đồng bạn đều sửng sốt một chút. Biển Tú, ngươi biết nàng lúc này? Cái kia mang theo màu đen bổng cầu mạo thiếu niên, một bên nghi hoặc nhìn đồng bạn của mình, một bên hỏi một câu. Quốc dân nam thần tưởng lệ hành vị hôn thê Ninh Hoan Tâm A, các ngươi cũng không nhận ra thật sự là cô lậu quả? Văn Biển Tú theo bản năng dương lên cái cằm, nàng thế nhưng là tưởng lệ hành fan hâm mộ, tự nhiên đối với Ninh Hoan Tâm sự tình biết đến không ít.